Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584: Nghi thức quỷ dị. Trương Phàm biết, mập mạp tên kia cùng Hà Hiệp vẫn muốn tìm cơ hội thu thập mình. Hiện tại đột nhiên phái người tìm đến mình, chuẩn không có chuyện gì tốt. Bất quá chính mình một cái đường đường vũ vương, hội sợ hắn một cái chỉ là võ linh. Cho nên Trương Phàm cũng không có do dự, đi theo người đệ tử kia, liền đi tới mập mạp nơi ở. Mập mạp vừa thấy Trương Phàm, làm cho người ta cho Trương Phàm rót chén trà, nói: "Trương Phàm sư đệ, trước hết mời ngồi." Vừa uống trà vừa nói, Trương Phàm cũng không khách khí, tùy tiện địa ngồi xuống, hỏi: "Chuyện gì?" Mập mạp cười mỉm nói: "Trương Phàm sư đệ, chúng ta trước kia là có chút hiểu lầm, ta chỗ này cho ngươi chịu tội, chúng ta sư huynh đệ giữa, cho dù có điểm hiểu lầm, cởi bỏ cũng đã trôi qua, ngươi sẽ không so đo à?" Trương Phàm không có trả lời, chỉ cần ngươi đừng lại rước lấy nhục lão tử, lão tử cũng lười cùng ngươi loại này tiểu nhân vật so đo. Mập mạp nói, không nói lời nào chính là chấp nhận, ngươi đã không so đo đâu. Kia ta chỗ này có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Trương Phàm như trước không nói gì, nâng chung trà lên, mút một ngụm. Mập mạp nói tiếp, chuyện là như vậy, gần nhất nội môn giao cho ta một cái nhiệm vụ, nói là trưởng môn qua nửa năm nữa chính là 500 tuổi đại thọ. Cho nên để ta đi Long Tuyền Sơn Trang một chuyến, đặt trước một đám hảo tửu. Thế nhưng ngươi cũng biết, gần nhất chúng ta vùng này không thể nào thái bình, nhất là đi Long Tuyền trên đường đi của Sơn Trang, nghe nói thậm chí có cương thi qua lại. Ta suy nghĩ, muốn thống mấy cái thực lực mạnh một chút sư đệ cùng đi. Nghe nói ngươi đã là Vũ Vương, là chúng ta bên trong ngoại môn đệ tử, thực lực tối cường, cho nên ta xin mời ngươi theo ta cùng đi, hộ ta chu toàn. Nói đến đây, mập mạp nhìn trộm nhìn Trương Phàm nhất nhãn, thấy Trương Phàm bất động thanh sắc, hắn vội vàng nói tiếp, đương nhiên, không bạch. Các ngươi bồi thường ta đi những cái này sư đệ, mỗi người đều có 100 mai đá năng lượng. Đương nhiên, bởi vì thực lực của ngươi mạnh hơn một ít, cho nên đá năng lượng của ngươi càng nhiều. 200 mai. Nói đến đây, thấy Trương Phàm như cũ bất động thanh sắc, hắn nói tiếp, còn có, này không lập tức muốn nội môn triệu tập dự thi sao? Bồi thường ta đi đệ tử, ta có thể cử đi học hắn đi nội môn, cũng chính là chỉ cần bồi thường ta đi, 100% có thể tiến nhập nội môn. Trương Phàm nghe xong như cũ bất động thanh sắc, hắn cũng không bởi vì gia hỏa này nói những lời này sẽ tin hắn. Gia hỏa này từ trong xương sẽ không ăn cái gì tốt tâm nhãn. Bất quá Trương Phàm thực lực bày ở chỗ này, cũng không sợ hắn đùa nghịch cái gì hoa dạng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm gật gật đầu, vậy thì hãy đi đi. Mập mạp nghe xong nhất thời đại hỉ, nói, có Trương Phàm sư đệ ngươi bồi thường, ta liền an tâm nhiều. Vậy ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta sáng sớm ngày mai liền ra đi. Chấm chấm. Ngày kế tiếp sớm, Trương Phàm đi đến mập mạp chỗ ở, quả nhiên thấy chỗ đó đã có 9 người bằng đại eo thô đệ tử tại chờ đợi mình. Thấy mình đến, mập mạp mừng rỡ nói, Trương Phàm sư đệ, ngươi cuối cùng đã tới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi thôi, lấy tốc độ của chúng ta, đoán chừng tối đa 2 ngày liền có thể trở về. Sau đó đoàn người này hạ sơn, dưới chân núi, mỗi người dưới lòng bàn chân đều ngưng tụ ra một đám mây trắng đồng dạng năng lượng. Chân đạp lấy điều này có thể lượng, bay về phía thiên không, giống như là thần tiên. Trương Phàm cũng không có ngưng tụ ra năng lượng, mà là vỗ cánh, cùng tại một ít người bên cạnh. Hắn hiện tại tấn thăng làm Vũ Vương, toàn lực lúc phi hành, tốc độ có thể đạt tới 5 Mach, cũng chính là 5 lần vận tốc âm thanh. Trong mắt hắn, những người này năng lượng Vân Phi có thật sự là quá chậm. Bất quá vì bảo hộ mập mạp, hắn cũng chỉ có thể phối hợp với bọn họ chậm rãi phi hành. Này nhất phi chính là cả ngày, này cả ngày trong, đừng nói cương thi, liền nửa cái bóng người cũng không thấy. Đến ngày mới đen thời điểm, bọn họ đã đạt tới Long Tuyền Sơn Trang. Trương Phàm lần thứ nhất mới tới tiên giới, bởi vì cửu sư thúc muốn mua tửu, lại tới một lần Long Tuyền Sơn Trang. Bất quá hôm nay Long Tuyền Sơn Trang, bầu không khí tựa hồ không thể nào thích hợp. Tất cả sơn trang xung quanh, cách mỗi một mét, liền cắm một cái đại hỏa cầm. Này trọn vẹn hơn 1.500 cái bó đuốc, đem sơn trang ánh có giống như ban ngày. Liền ngay cả sơn trang cửa chính, đều cắm đầy bó đuốc. Rất hiển nhiên, đêm nay nơi này là không cho phép có người thông qua. Ngược lại là tại cự ly cửa chính một cây em, chảy ra một cái rộng chừng 50 mét thông đạo. Trương Phàm lần thứ nhất lại tới sơn trang, biết nơi này là sơn trang chênh lệch, xem ra đêm nay chỉ có thể từ sơn trang chênh lệch tiến nhập. Mập mạp bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái, này là đã xảy ra chuyện gì? Cũng không giống là đã xảy ra chuyện gì a. Tóm lại cảm thấy rất thần bí bộ dáng. Chúng ta đành phải từ chênh lệch tiến vào, tìm người hỏi một chút cũng biết là chuyện gì đây. Những đệ tử này nói qua, nhào nhào hướng về chênh lệch chỗ đó bước đi. Đi đến chênh lệch ngoài, chỉ thấy thiên trong cửa, hơn 500 mét, có hơn 100 người, dãy lấy một đội, giống như xà hình đồng dạng về phía trước chạy. Bộ pháp rất quái dị, rồi lại rất thần bí. Cảnh tượng làm cho người ta không có lý do tới cảm thấy có chút hoảng hốt. Mập mạp nói, các người ai đến hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những đệ tử kia đều hai mặt nhìn nhau, cả đám đều có phần kinh sợ. Tuy nói bọn họ trên cơ bản đều là võ linh, nhưng ngày bình thường tất cả đều dừng lại ở trường sinh môn ngoại môn. Liền chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, bởi vậy đều có điểm khiếp đảm. Mập mạp thấy, chừng bọn người kia nhất nhãn, mắng một câu, đồ vô dụng. Ngày bình thường tại trường sinh môn cả đám đều rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng có thể chơi cao, thực đến dùng các ngươi thời điểm, cả đám đều thành kinh sợ bao. Những đệ tử kia bị mập mạp như vậy một mắng, cả đám đều cúi đầu, hơi có vẻ xấu hổ. Mập mạp thấy được chỉ có Trương Phàm không hề sợ hãi bộ dáng, trên mặt hắn mang cười, nói: Trương Phàm sư đệ, còn là ngươi lá gan đang, ngươi liền giúp ta qua đến hỏi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Phàm cũng không có trả lời mập mạp, trực tiếp liền đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hắn tiến nhập chênh lệch, nhưng mà, ngay tại hắn vừa bước vào chênh lệch, một cái nổi giận thanh âm đột nhiên như bình địa kinh lôi nổ vang. Lớn mật cuồng đồ! Lẽ nào lại như vậy? Sau một khắc, một bóng người liền xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Người này cũng là một cái vũ vương, hơn nữa là hai cấp vũ vương. Hắn xuất hiện, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, một quyền hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm tự nhiên không có khả năng kinh sợ, không né tránh, cũng là một quyền đối với oanh tới, bành một tiếng trầm đục. Kia hai cấp vũ vương nhất thời bay ngược ra xa xa. Này nhất phi, chính là hơn 50 mét, đụng ngã nơi xa một mảnh lớn bó đuốc. Bởi như vậy, giống như là chọc mã phong oa. Chi kia xà hình đội ngũ 100 người tất cả đều gào thét, hướng về Trương Phàm vọt tới. Cùng lúc đó, bốn phía trả lại liên tục không ngừng có người vọt ra, thực lực của những người này cũng không yếu. Thấp nhất đều là võ linh, cao thì đã đạt đến thánh võ giả. Trương Phàm thấy, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Tuy hắn có vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng nhiều như vậy cùng mình cùng giai, thậm chí cao hai giai đồng thời nhào đầu về phía trước. Trương Phàm muốn dựng lên tới cũng rất khó. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.